Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Finlay đến. Nhớ kỹ đem cái này sự tình cho mọi người nói rõ ràng. Willy ý vị thâm trường nhìn lão Yoen một chút. Lão Yoen trong lòng run lên, ngầm hiểu nói: Biết, đồn trưởng đại nhân. Willy ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ đồn trưởng bản nhân cho bao nhiêu tiền, lão Yoen truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai, nhất định phải là đồn trưởng chính diện hình tượng. Willy không có nói thêm cái gì. Lão Yoen là người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Đem chung quanh đây một mẫu đất quy hoạch ra, ở chung quanh xây bên trên lan can đá. Willy rồi lão Yoen khoa tay một chút, sau đó đem vòng ra thổ địa bên trên, làm phiên đậu trồng 3 lần phân bón. Nơi này phân bón dĩ nhiên không phải phân hóa học, mà là thiên nhiên phân bón, tỉ như nói cho than cùng bài tiết vật chờ. 3 lần, lão Yoen có chút không quá xác định hỏi, có phải là nhiều lắm? Quá lượng phân bón cũng bất lợi cho thu hoạch sinh trưởng, ngược lại sẽ đem bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nghe ta là được rồi. Willy đối với tinh ban tuyết căn hiểu rõ muốn tại bất luận kẻ nào phía trên. Trừ ngoài ra, ngươi để A Tần mang lên mấy người trẻ tuổi đến Polar rừng rậm bên ngoài, ngắt lấy một xe lạnh răng quả cùng hoa mai cỏ, tiện thể chặt lên nửa xe sương mù cây khô nhánh cây trở về. Ta hữu dụng chỗ, tinh ban tuyết căn chi cho nên không thể bị đai vồ gia tộc trồng ra. Không phải là bởi vì bọn hắn trồng thủ đoạn không đủ cao minh, mà là trong đó diên suy vật chất hoạt tính không có kích hoạt. Tại những cái kia thành công ra trồng tinh ban tuyết căn địa phương, trồng thổ nhưỡng bên trong tất nhiên có kích thích loại kia diên suy vật chất nguyên tố. Đai vồ gia tộc không thể phát hiện điểm này cũng không trách bọn hắn. Bởi vì tinh ban tuyết căn tới một mức độ nào đó đã thoát ly phổ thông dược thảo phương diện, cho nên muốn thành công trồng ra tinh ban tuyết căn, cần đem diên suy vật chất hoạt tính kích hoạt. Mà Huy vừa rồi nâng lên lạnh răng quả, hoa mai cỏ cùng sương mù cây khô nhánh cây, tại trải qua đặc biệt tỷ lệ phối hợp về sau, trải qua thiêu đốt cùng lạnh thấm, có thể sinh ra thay thế thổ nhưỡng bên trong kích thích hoạt tính vật chất nguyên tố phân bón. Biết, đồn trưởng đại nhân. Lão Yoen đem Willy nói lời ghi tạc trong lòng, mặc dù không biết vì cái gì, lựa chọn tuân theo mệnh lệnh khẳng định là không có sai. A Tần động tác rất nhanh, xế chiều hôm đó, hắn liền mang theo mười mấy tên trong thôn người trẻ tuổi, đem Willy cần thiết đồ vật thu thập hoàn tất. Willy cũng không có chậm trễ thời gian, ban đêm liền đem tinh ban tuyết căn đặc chất nguyên tố phân bón chế tạo ra. Ngay sau đó ngày thứ hai, tự nhiên phân bón cùng đặc chất phân bón đồng thời bị vùi sâu vào thổ nhưỡng. Từ lão Yoen tuyển ra 5 tên thôn dân, trở thành tinh ban tuyết căn trồng người phụ trách. Dưới sự chỉ điểm của Willy, mấy người đem hơn 20 khỏa tinh ban tuyết căn hạt giống vùi vào thổ nhưỡng. Tinh ban tuyết căn cần thiết chất dinh dưỡng rất nhiều, cho nên trồng thời điểm, mỗi hạt giống cự ly khoảng cách rất lớn, bình quân 3 mét vuông bên trong chỉ trồng một viên tinh ban tuyết căn hạt giống. Bởi vì Willy đối với cái này phá lệ nhìn chúng, cho nên cho dù ở ban đêm, nơi này cũng có người chuyên môn gác đêm, phòng ngừa dã ngoại động vật đem tinh ban tuyết căn hạt giống phá đi. Sau 5 ngày, đi, vô ly, Willy phía sau lưng trên lưng cung tiễn, bên hồng đeo đao săn cùng dây gai, đem vô ly từ tổ gấu bên trong túm ra. Người xác định vô ly sẽ không cho ngươi thêm phiền phức sao? Nó thế nhưng là cái không nghe lời ra hỏa. Khi Velia biết được Willy muốn dẫn vô ly tiến vào Polar rừng rậm thời điểm, nàng biểu thị ra chất vấn. Willy cười cười, nó sẽ là một cái rất tốt đi săn đồng bạn, ngươi liền đợi đến đêm nay thêm đồ ăn đi. Voli tựa hồ biết Willy muốn dẫn lấy nó đi xa nhà. Hưng phấn vây quanh Willy không ngừng chạy nhảy, nhếch môi tựa hồ đang cười bộ dáng. Velia một trận ghen ghét, tại nàng trong mắt, Voli chính là cho ăn không quen bạch nhãn lang. Dù cho Willy cơ hồ xưa nay không chiếu cố nó, nhưng là nó y nguyên trung thành quay chung quanh tại Willy bên người. Đồn trưởng đại nhân, Willy mới mang theo Voli đi ra khỏi nhà không xa, liền gặp được A Tần một đường chạy vội tới, một mặt kích động dáng vẻ. Tinh ban tuyết can, nảy mầm, trời tờ mờ sáng về sau, đêm qua phụ trách trông coi đồn dân đột nhiên phát hiện. Trong đất xuất hiện 10 khỏa tả hữu màu xanh nâu chồi non. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp bẩm báo Willy, nhưng là trở ngại không người trông coi, đồng thời bận tâm đến Willy khả năng còn không có rời giường. Cho nên liền không có lập tức báo cáo, rốt cục nảy mầm a. Willy ngược lại là không có biểu hiện được đặc biệt ngoài ý muốn. Tinh ban tuyết can đang trồng sau đó nảy mầm rất nhanh. Nhưng đây chỉ là thứ một bước, đến tiếp sau còn cần trải qua phức tạp khắc nghiệt trồng làm việc, mới có thể cam đoan qua sang năm mùa xuân sống sót xuống tới. Ta biết, nếu như ngươi có rảnh rỗi, trước mấy ngày để ngươi hái đồ vật, ngươi lại đi tìm người mang về một chút. Willy phân phó nói, mặc dù hắn cũng là muốn tiến vào Polar rừng rậm, nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này không dùng đến mình tự mình động thủ. A Tần liền vội vàng gật đầu. Được rồi, đồn trưởng đại nhân, làm rất tốt, đợi đến phiên đậu đồn xây dựng thêm về sau, người phát huy tác dụng địa phương lớn đâu. Willy vỗ vỗ cái này người đồng lứa bả vai, trực tiếp thả ra một trương ngân phiếu khống. A Tần lập tức mặt đỏ lên. Ta nhất định sẽ không cô phụ đồn trưởng đại nhân chờ mong. Nói xong, A Tần lại nhanh chóng chạy đi. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Willy cười lắc đầu, mang theo đã kìm nén không được vô ly hướng về Polar rừng rậm đi đến. Sau một tiếng, Willy đã rời đi phiên đậu đồn. Lão Yoen cùng Lex đứng tại khai khẩn thổ địa trước, một bên nhìn xem phiên đậu trồng, một bên nhìn thấy tinh ban tuyết căn nảy mầm tình huống. Giống như có người đến. Đột nhiên, một đồn dân nhìn về phía nơi xa nói. Lex cùng lão Yoen ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hắc kim sắc song mã điều khiển xe ngựa chậm chậm tiếp cận. Xe ngựa chung quanh, 6 tên người mặc hộ giáp hộ vệ cưỡi ngựa ở bên. Từ xa nhìn lại, liền biết không phải là người bình thường nhà. Là ai? Lex cùng lão Yoen đều không biết tại cái này thời điểm ai sẽ đến phiên đậu đồn. Chẳng lẽ là kim cương trấn nam tước đại nhân người? Rất không có khả năng. Theo Willy nói, hiện tại nam tước đại nhân bận bịu túi bụi mới đúng. Ta đi xem một chút. Lão Yoen đối Lex nói một tiếng, liền đi hướng tiến đến. Xin hỏi quý khách ngài là? Lão Yoen đi ra phía trước, xe ngựa kia cũng đi theo ngừng xuống tới. Hộ vệ cùng sa phu đều không nói gì, chỉ thấy trong xe ngựa, một mười mấy tuổi người trẻ tuổi kéo ra màn xe, nhảy xuống ngựa xe. Người tuổi trẻ kia một thân tinh mỹ hoa phục, khí chất cao quý, xem xét cũng không phải là bình thường người ta, chính là Thụ La Cơ mệnh lệnh, đến đây bái phỏng Willy người nhà Finlay. Lão nhân gia ngài tốt, ta là Finlay, Willy tiên sinh bằng hữu, nhân đây tới bái phỏng Willy tiên sinh người nhà. Finlay không có bởi vì lão Yoen thân phận hèn mọn liền quá tự ngạo, nguyên lai là đồn trưởng bạn của đại nhân. Lão Yoen một trận giật mình, chợt trong lòng của hắn hiện ra vẻ kiêu ngạo. Đắt như vậy khí người, cũng phải chuyên môn tới bái phỏng đồn trưởng đại nhân. Thân là phiên đậu đồn người, hắn đột nhiên có loại không hiểu kiêu ngạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.